Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4286, tên nào đó quá khác thường 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vọng Cần còn không có tỏ thái độ, Khúc Đàn Nhi ngược lại là dẫn đầu nói ra, thật sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhỏ Cần, như vậy không đỡ chắn là muốn cùng ta phu quân đánh đây. Bằng hắn chút bản lĩnh ấy, khẳng định đánh không lại ta phu quân, đợi chút nữa hắn bỏ mệnh, đấu cổ lâu tổn thất người nào gánh chịu. Hơn nữa, đấu cổ lâu là đấu cổ lâu cửa chính mặt, hắn nện lâu chủ mặt mũi, hắn chịu bồi tội, lâu chủ cũng không nhất định có thể bao dung hắn đây. Vì là cho lâu chủ lật về mặt mũi, gọi hắn hiện tại bồi. Nguyên bản, Vọng Cần chỉ là dự định mở miệng cảnh cáo một chút, đem người đuổi xa xa là đủ. Có thể Khúc Đàn Nhi mở cái miệng này, hắn không tiếp lời, ngược lại lộ ra đấu cổ lâu quá dễ nói chuyện. Có thể ở loại thời điểm này, đuổi theo Hồng Thiên Bá lấy bồi thường, vậy cũng không đúng lúc. Đấu cổ lâu thực lực, không cần e ngại với một cái bình thường Hồng Tông, nhưng lúc này, ở Hồng Thiên Bá cho thấy sẽ phụ trách về sau, còn hung hăng thu hồi tổn thất, không khác lộ ra bọn hắn hẹp hòi, nhưng mà, không được thu hồi tổn thất đi. Rất rõ ràng, hắn sẽ đắc tội Khúc Đàn Nhi, ở thừa nhận chính mình hẹp hòi, cùng đắc tội hai vợ chồng ở giữa làm lựa chọn, Vọng Cần tình thế khó xử, sau cùng, lựa chọn nhìn chằm chằm Hồng Thiên Bá nhìn. Hừ, sự tình là hắn gây đi ra, tự nhiên, cái lựa chọn này, được hắn tới chọn. Ai bảo hắn như thế không có mắt, nện chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác nện đấu cổ lâu sản nghiệp. Nện còn tốt, nhưng lại cho người trước mặt mọi người nói ra đến, để hắn muốn một mắt nhắm một mắt mở cũng không được. Vọng Cần không nói một lời, chỉ nhìn xem Hồng Thiên Bá. Hồng Thiên Bá buồn bực đến hận không thể bay đến trên mặt đất, níu lấy hắn biển đánh một trận, nhưng lý trí nói cho hắn biết, người này là đấu cổ lâu chủ tâm phúc, không thể đánh. Thế là cắn răng một cái, từ trên người mò ra một cái túi tiền bạc, mặt âm trầm, hướng trên mặt đất ném đi. Cứ việc cầm đi, hôm nay thất thủ, ngày khác hôm nào đó nhất định tự thân lên cửa tìm lâu chủ giải thích. Nói xong, thân hình lóe lên, mắt nhìn xem, liền muốn thẹn quá hóa giận đuổi theo hai vợ chồng mà đi. Lại một lần mà, nhào một cái, sớm tại hắn nện tiền thời điểm, Mặc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi chuyển hướng một cái khác phương hướng. Đem Khúc Đàn Nhi hướng trên mái hiên ấn ngồi xuống. Đàn Nhi, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, chờ ta. Hắn nhanh chóng vỗ xuống đầu nàng, sau đó, gió lốc đồng dạng rời đi. Tên nào đó động tác thần tốc, người phía dưới còn không có kịp phản ứng, chính dướn cổ lên, khắp nơi tìm kiếm hai vợ chồng thân ảnh đâu. Vẻn vẹn một cái hô hấp trong nháy mắt, giữa không trung, một đạo thẳng tắp thân ảnh liền cản trở ở Hồng Thiên Bá trước mặt. Hai đạo thân ảnh trước sau bay lượn mà qua, hướng nơi xa chân trời mà đi. Ánh mắt mọi người chăm chú đi theo, nhìn không chuyển mắt. Cách đấu cổ lâu cách đó không xa, một ngôi lầu vũ mái hiên nơi, Khúc Đàn Nhi buồn bực ngán ngẩm mà ngồi ở kia, hai tay chống ở mảnh ngói bên trên, nhìn xem đã biến thành hai cái mơ hồ không rõ nhỏ chút bóng người, lại cúi đầu nhìn xem trên mặt đất người liên can, thình lình, xông chen ở cửa ra vào một đám gia hòa quát. Tần Lĩnh, các ngươi còn ngần người làm gì? Nên giết giết, nên đánh một chút. Tần Lĩnh bọn người cái này mới lấy lại tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không phải, bọn hắn còn đang vì cái này một cái thế mà không sợ với tên nào đó, đuổi tới chịu chết Hồng Thiên Bá ngu đần chết phục. Thình lình nghe nào đó nữ một gào to, nhao nhao chú ý tới trước mắt. Bọn hắn cùng đi ra ngoài là làm gì? Giết địch a hát, nhặt bảo a hát, lưu tại nguyên chỗ người. Lập tức, trở thành bọn hắn ánh mắt cá lớn, lại mập lại đẹp. Liền cùng Võng Du đánh quá tựa như, chỉ cần đánh chết một đầu, liền có thể tuôn ra một kiện, thậm chí nhiều kiện bảo bối. Mộc Lưu Tô Đỏ lấy mắt, không yên tâm căn dặn một câu. Con cá tốt yếu ớt, cẩn thận một chút, đừng quá dùng sức. Người chết không quan hệ, bảo bối không thể tổn hại, cách trương.